Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một mạch đến sân xã, bà cố chào hỏi cán bộ xã, đứng đợi bên điện thoại mấy phút, tiếng chuông đột nhiên vang lên, bà cố nhanh chóng bắt máy. Alo, có phải Sương Sương không? Giọng Cố Sương ở đầu dây bên kia trong trẻo. Bà ơi, là cháu. Khuôn mặt bà cố nở hoa, nói, hôm qua bà còn nhớ đến cháu. Không ngờ hôm nay Sương Sương đã gọi điện đến rồi. Cháu cũng nhớ bà nên đặc biệt gọi điện cho bà. Bà cố nghe cháu gái nhớ mình, trong lòng ấm áp, miệng nói. Bà vẫn khỏe, cháu ở Bắc Kinh chơi cho vui, không cần nhớ bà. Bà ở nhà đợi cháu về. Vâng ạ, đợi cháu về sẽ mang đặc sản Bắc Kinh về cho bà. Ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm. Được, bà chờ, bà cố đáp, lại hỏi thăm Tiểu Bảo và Hứa Thiệu. Cố Sương bảo Tiểu Bảo chào bà cố. Bà cố nghe thấy giọng nói ngọng nghịu của Tiểu Bảo ở đầu dây bên kia, hốc mắt cũng ươn ướt. Nói chuyện được mấy phút, bà cố mới lưu luyến cúp điện thoại. Rất nhanh đã đến năm mới, Cố Sương mặc cho Tiểu Bảo một bộ đồ màu đỏ hợp với không khí, vô cùng vui tươi. Nhìn kìa, giống như đứa trẻ may mắn trên báo vậy. Viên Quỳnh Phương nhìn Tiểu Bảo và Mạn Mạn, cười vô cùng vui vẻ. Người thích chụp ảnh Hứa Anh đương nhiên không thể bỏ lỡ, lập tức chụp ảnh cho hai đứa nhỏ. Cuối cùng, cả nhà chụp ảnh cả gia đình, lưu giữ nụ cười của mọi người trong bức ảnh. Sân nhà họ Hứa vào năm mới đặc biệt náo nhiệt, Cố Sương và Triệu Vân Phi là con dâu nhà họ Hứa, cũng đặc biệt được quan tâm. Đặc biệt là Cố Sương, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện. Được Hứa Thiệu dẫn đi gặp rất nhiều người, có chút ngoài ý muốn. Cô thực sự nhìn thấy Diêu Phi Yến và Triệu Trường Vũ. Hai người đi theo ông ngoại của Diêu Phi Yến là Lý Bách. Ông cụ Hứa nhìn thấy Lý Bách thì cười. Ông đi lại không tiện, sao lại lặn lội đường xa đến đây, chỉ cần có lòng là được. Lý Bách là một ông già cứng đầu, nghe vậy liền nói. Đều ở Bắc Kinh, xa xôi gì chứ, đến chúc Tết thủ trưởng mà không đến thì làm sao tính là có lòng. Ông cụ Hứa vỗ vai em, Lý Bách cũng cười. Triệu Trường Vũ nhìn ông cụ Hứa, vội vàng chào theo kiểu quân đội. Lý Bách vội vàng giới thiệu, đây là cháu rể của tôi, Triệu Trường Vũ, cũng là người trong quân đội, từ trước đến nay đều rất ngưỡng mộ thủ trưởng, tôi dẫn cháu đến đây để mở rộng tầm mắt. Tôi biết, ông cụ Hứa nói một câu, Lý Bách có chút kinh ngạc, đứa cháu rể này của ông khá xuất sắc, không ngờ đến cả lão thủ trưởng cũng từng nghe đến. Nơi A Thiệu về nông thôn chính là quê nhà của cậu bé này. Lúc A Thiệu kết hôn tôi cũng đã đến. Lý Bách không biết nơi Hứa Thiệu về nông thôn lại là quê nhà của Trường Vũ, kinh ngạc nói. Thật khéo, vị hôn thê cũ của cậu bé này, hiện tại chính là cháu dâu của tôi. Ông cụ Hứa bình thản nói, sắc mặt Triệu Trường Vũ trở nên cứng đờ, Diêu Phi Yến cũng lộ vẻ hoảng hốt. Ông ngoại không biết chuyện Trường Vũ từng có hôn ước, lần này cô ta vốn không muốn đến. Là ông ngoại tâm trạng tốt. Cố ý dẫn anh ta đến đây để mở rộng tầm mắt. Trường Vũ không thể từ chối, đành phải đến. Diêu Phi Yến không yên tâm, cũng bám theo ông ngoại đến đây. Không ngờ cảnh tượng lo lắng nhất vẫn xảy ra. Cách chương.